À, người kia trầm mặc một giây, sao thế? Ngoặc kép, anh vẫn nói rất ngắn, nhưng lần này hình như đã pha thêm chút tình cảm. Nghe ra nhắm mắt lại, chỉ có thể nói dối lừa anh ra trước rồi tính sau. Cách chương.